Xin hỏi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Theo đuổi vợ yêu của tác giả Thành Trúc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giám đốc, phu nhân đang làm ầm lên ở nhà, bảo muốn ly hôn. Mặt hắn trong thoáng chốc đen kỉ lại, làm thư ký Lâm hoảng hồn. Phu nhân chỉ là có chút ương bướng, nhưng phu... Đưa tôi về nhà. Hắn nhanh chóng rời khỏi công ty, xe vừa dừng lại trước cổng, đã nghe thấy tiếng cô khóc lóc rãy rụa. Trạch Hàn, anh không bằng cẩm thú, anh mau ký đơn ly hôn cho tôi. Đồ bi ổi, dám lạm dụng chức quyền cưỡng hiếp bà, tưởng bà đây dễ ăn hay gì? Hắn im lặng vào trong nhà, cô đang điên cuồng mắng chửi hắn, bỗng dưng im bặt. Cái cảm giác lạnh tay này quả nhiên là hắn về. Sao? Nói nữa đi. Người ở đây rồi, mắng chửi sẽ sướng hơn gấp bội đấy. Nếu em còn làm ồn, anh không tha cho em đâu. Trạch Hàn, tôi ghét anh. Hắn từ từ tiến tới gần cô, đôi con người thâm sâu khó lường. Anh cũng yêu em. Được, bà đây tức chết. Hôm nay được ngày rảnh rỗi ở nhà, hắn liên tục cuốn lấy chân cô như đỉa đói. Cô la hét mắng chửi thế nào, hắn cũng mặc kệ. Anh buông tôi ra, anh buông tôi ra. Không, không buông, không buông. Tôi sẽ báo cảnh sát, anh quấy rối tôi. Anh sẽ nói với cảnh sát, bà xã không cho anh thịt. Cô bốc hỏa đầy đầu, nhanh chóng ngồi xuống kê ghế gần đấy. Hắn thấy vậy cũng ngồi xuống nốt. Cô nhìn bộ mặt tươi cười kia, cảm giác tìm có gì đó nho nhói. Cô từng là thư ký của hắn. Trong một lần cùng hắn đi tiệc, cô say xỉn của hắn xảy ra quan hệ. Hắn lợi dụng thời cơ này e cô phải ở bên cạnh. Nếu không, hắn sẽ tung tấm ảnh chăn gối của hai người lên. Với quyền lực của mình, hắn hoàn toàn có thể ép tội cô thành người muốn leo lên giường hắn. Hắn luôn có những động thái chăm sóc cô rất đặc biệt, nhưng cô biết đó chỉ là che mắt thiên hạ. Cô ngay từ đầu đã là một lá chắn của hắn. Cô là công cụ giúp hắn tránh khỏi sự ép buộc từ gia đình. Sớm muộn cô cũng bị đá đi, nên cô dặn lòng trăm ngàn lần không được xung động trước hắn. Em đang nghĩ gì vậy? Thẩm Giai, em đang nghĩ gì vậy? Cô sợt mình nhìn thấy hắn đang ở rất gần mình, trên khóe môi còn có nụ cười yêu mị. Em đang nghĩ tối nay nên dùng bao nhiêu tư thế sao? Khốn khiếp, anh là đồ không có liêm sỉ. Có liêm sỉ cũng vậy, tốt nhất là đêm nay nên có nhiều tư thế hơn đêm qua. Bực ghê, đúng là bị ổi. Cô nằm thẫn thờ trên giường, phía dưới đào rát đến mức đi không nổi, lại là một đêm vận lộn với sủ vọng. Cô còn nhớ rõ đêm qua hắn yêu chiều cô thế nào và bản thân cô cũng thuận theo hắn ra sao. Cô dường như càng ngày càng lún sâu rồi. Không được, mày chỉ là một tấm lá chắn thôi, một tấm lá chắn không hơn không kém. Dạo gần đây, hắn ít khi về nhà, nghe thư ký Lâm bảo công ty gặp vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Thân từng làm ở chức vụ thư ký, cô hiểu công ty xảy ra chuyện thì người chịu khổ nhiều nhất vẫn là cấp trên. Vì thế cô trở nên ngoan ngoãn hơn, không hay làm ồn nữa. Không biết ở bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, nhưng về đến nhà cô vẫn là vợ, là vòng tay hắn có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Suốt năm ngày trời, hai người không thấy mặt đối phương. Đến ngày thứ sáu, hắn xuất hiện với khuôn mặt bơ phờ và gầy gò tổ độ. Cô thấy hắn liền vui mừng ra mặt. Đúng vậy, cô rất vui, rất vui. Nhưng hắn chỉ hờ hững lướt qua cô, không còn nụ cười yêu nghiệt trên mặt như mọi ngày nữa. Cô biết hắn mệt nên tự tay nấu cho hắn một chút thức ăn. Dù sao thì cô vẫn nên quan tâm hắn một chút. Cô khẽ đẩy cửa bước vào, cả thư phòng chìm trong bóng tối mờ nhạt. Hắn đứng gần cửa sổ đang khép kín, đôi mắt lóe lên tia đau khổ cùng cực. Đúng vậy, đau khổ, khổ đau cùng cực. Em vừa nấu cho anh một ít. Giấy ly hôn để ở trên bàn. Hả? Chẳng phải cô luôn miệng nói muốn ly hôn sao? Giấy ly hôn ở trên bàn, tôi ký sẵn luôn rồi. Ký xong thì cút đi, đừng bao giờ để tôi thấy cô nữa. Cô sững người lại, khay thức ăn trên tay rơi xuống. Thẩm Giai hoảng hồn cú xuống nhặt mảnh sứ vỡ, không cẩn thận để một mảnh nhỏ cứa vào đầu ngón tay. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu về phía cô, làm hắn thấy rõ mọi chuyện. Hắn thấy đôi mắt thất thần của cô, thấy máu từ tay cô ứa ra, thấy cả vẻ mặt bất lực tự lau sạch máu của cô trong ánh nắng mờ nhạt. Trong một khoảnh khắc, hắn không cầm lòng được mà tiến tới giúp cô lau máu. Vừa chạm vào tay cô đã dứt khoát rủ tay lại, lạnh nhạt đáp. Được, dù sao thì tôi cũng muốn ly hôn từ lâu lắm rồi. Hắn nghiến răng đứng dậy, một tờ sương mỏng nổi qua nơi mắt. Cô nhanh chóng vừa lấy tờ giấy trên bàn làm việc gần đó. Ba chữ đơn ly hôn làm lòng cô thắt lại. Cô hít sâu một hơi, mạnh mẽ cầm chắc cây bút rồi ký sổ soạt lên mảnh giấy. Tốt lắm, dứt khoát lắm. Hắn nở nụ cười mỉa mai, nói đúng hơn là nụ cười chua xót tổ độ. Kết thúc rồi, tất cả chỉ đẹp như một giấc mơ. Thẩm Dài cúi đầu, giấu đi đôi bàn tay đã du lên của mình. Cô nhỏ giọng, thần sắc tái đi trông thấy. Tôi không biết anh gặp phải chuyện gì, nhưng cảm ơn anh đã buông tha cho tôi. Buông tha sao? Hắn nhắc lại câu nói của cô rồi cười vang lên, nụ cười lạnh tới thấu xương. Đúng, tôi buông tha cô rồi đấy, cô có tự do rồi đấy. Thẩm Dài, không phải là cô không biết trong mắt tôi cô là cái gì. Từ đầu đến cuối, cô chỉ là công cụ giúp tôi thoát khỏi sự ràng buộc từ gia đình thôi. Cô chỉ là công cụ, không hơn không kém. Cô hiểu, hiểu chứ, nhưng sao nghe hắn nói ra lại đau thế này. Bấy lâu nay, tôi đối xử tốt với cô cũng chỉ là muốn níu cô lại lâu thêm một chút. Nhưng bây giờ thì không cần nữa, cô hết giá trị lợi dụng rồi. Đi đi, cầm lấy số tiền tôi cho cô rồi đến một nơi nào đó sống đi. Cô lặng người, lồng ngực đau âm ỉ. Ngày từ đầu đã biết hết tất cả, chỉ là không tưởng tượng nổi lòng người có thể lạnh đến mức này. Cô hạ quyết tâm làm vợ ngoan của hắn, đổi lại hắn bắt đầu chán ghét cô rồi. Không sao, không sao cả. Ngày từ đầu cô cũng đâu ưa thích gì hắn. Hắn là kẻ bị ổi, dám ép buộc cô ở bên hắn cơ mà. Cô có tự do và sự tự do đó sẽ mãi là của cô mãi mãi. Cô đau lòng ư? Có. Cô đau lòng vì không ngờ hắn lại trở mặt nhanh như vậy, trong tích tắc có thể dễ dàng buông tha cô. À không, cô vẫn nên nở một nụ cười để chứng tỏ cho hắn thấy thoát khỏi hắn cô vui thế nào chứ. Nghĩ là làm, cô lập tức nở nụ cười tươi rói, giọng sảng khoái. Được, anh cho tiền thì dạy gì tôi không lấy. Tôi sẽ dùng số tiền đó và suy nghĩ xem tiếp theo tôi nên đi nghỉ mát ở đâu, tận hưởng cuộc sống của mình như thế nào. Tôi thấy rất vui, còn rất tự hào nữa. Cô tốt nhất là nói được làm được. Dĩ nhiên, dám đầu tư, chú anh sau này có cuộc sống hạnh phúc. Cô xoay lưng rời khỏi, hở hững lướt qua hắn một cách xa lạ. Chúng ta của sau này, vĩnh viễn là không có. Tiếng bước chân cả lúc cả ra, Tư Trạch Hàn lúc này mới bất lực quỳ xuống, hơi thở trở nên rối loạn. Mày làm đúng mà, Tư Trạch Hàn. Mày đã cho cô ấy sự tự do mà cô ấy luôn ao ước. Điều mày làm là hoàn toàn đúng. Hắn từ từ rút điện thoại trong túi ra, run rẩy gọi cho một người. Ba, con đã làm xong điều ba muốn rồi. Bây giờ ba có thể cứu công ty được không? Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái. Hà hà, con trai ngoan. Nếu ngay từ đầu con chịu nghe lời ba, thì ba đã không ép con tới mức đường này rồi. Con phải hứa với ba, nội trong tuần sau con phải về nhà để tổ chức đám cưới với con gái nhà họ Cố. Vâng, con hứa. Còn nữa, con phải đảm bảo với ba rằng từ nay về sau, con với Thẩm Giai kia không còn quan hệ, cho dù gặp lại cũng chỉ là người dưng nước lã. Vâng, con hứa với ba. Hắn cúi thấp đầu, mặt không tia cảm xúc. Trạch Hàn và Thẩm Giai từ nay về sau không còn quan hệ, cho dù có gặp cũng chỉ là người dưng nước lã. Vĩnh viễn cũng xem như chưa từng quen biết. Giọng cười sảng khoái của ba hắn làm hắn sôi hết cả máu não. Hắn thở mạnh, kiềm chế. Nhưng ba phải hứa với con, ba phải thả họ ra lập tức. Ai cơ? Ba. Con trai ngoan, ba đã thả bọn họ ra rồi, còn cho bọn họ một số tiền nữa. Con nói xem, ba của con có tốt không? Hắn nghiến răng không lên tiếng, lòng bỗng chốc gỡ được tảng đá nặng. Ông ta không những làm công ty hắn rơi vào hoảng loạn, còn âm thầm trong người bắt cóc gia đình cô nữa. Công ty gặp nạn thì sao chứ, cố lắm hắn buông tất cả rồi làm lại từ đầu với cô. Nhưng ba mẹ cô bị bắt rồi, cô sẽ ra sao nếu họ bị hại đây? Người vô tội không đáng phải trả giá bất cứ điều gì cả. Có chăng chỉ cần họ an toàn, hắn hy sinh hạnh phúc của mình cũng không sao cả. À, hạnh phúc ư, tất cả chỉ là mình hắn ảo tưởng thôi. cô luôn cho rằng hắn là người bị ổi cơ mà. Tình yêu này ngay từ đầu cũng chỉ là tự hắn gây dựng nên. Ly hôn với cô, dứt khoát từ bỏ cô, mà kệ cô có mắng chửi hắn thế nào cũng không bằng sự an toàn của cô lúc này. Con chỉ cần cưới con gái nhà họ Cố thôi mà đổi được biết bao mạng người rồi. Con trai ngoan, sau này cố mà nghe lời. Nếu không, bà không chắc mình sẽ làm nên loại chuyện gì đâu. Không được, ông không được hại cô ấy. Dĩ nhiên rồi, miễn con còn nghe lời, bà còn làm theo thỏa thuận. Ông ta cúp máy, hắn thẫn thờ buông thõng điện thoại xuống, mặt lạnh tanh. Cô về phòng dọn dẹp một ít áo quần và rửa đi một cách nhanh nhất có thể. Vứt vội áo quần và vali, tay cô run rẩy trong vô thức. Đã nói là mọi chuyện diễn ra theo cách cô muốn, tại sao cô vẫn cảm thấy đau thế này? Cô nhìn sang đống đồ trang sức hắn tưởng tặng cô suốt thời gian qua, thẩm dài mau lẹ để chúng hết vào trong vali, đóng sập nó lại. Cuối cùng, cô tháo chiếc nhẫn cưới đặt lên đầu giường, lẩm bẩm: kết thúc rồi, tốt thôi, tôi sẽ sống cuộc sống của mình mà không cần anh. Cô xoay lưng kéo theo chiếc vali, từng bước chân đại chịu như kéo theo cả tấn đá. Nhìn lại một lần các nhà mình từng ở suốt nửa năm, cô lén nuôi nước mắt, trong tâm can bùng lên ngọn lửa dữ dội. Tạm biệt cũng có thể là vĩnh biệt. Hắn đứng trên tầng 2 nhìn xuống, thấy bóng dáng nhỏ liêu xiêu dưới đường lớn, chỉ biết nghẹn ngào. Dài dài, kiếp này anh nợ em quá nhiều, anh xin lỗi. Sân bay thành phố nước S. Cô vị trí nôn nóng nhìn đồng hồ đắt tiền trên tay, đi qua đi lại trông vô cùng sốt ruột. Cô bạn sau lưng cô cười gượng: 5 phút nữa máy bay mới hạ cánh mà. Im đi, cậu làm gì biết cảm giác chờ đợi người thương là thế nào chứ? Quách Đỉnh né lại cơn tức trong lòng, tươi cười: Từ tiên sinh biết cậu chờ anh ấy như vậy chắc vui lắm. Dĩ nhiên là vậy rồi, cậu nói thừa. Từ tiên sinh trong ảnh nhìn rất đẹp, trong bên ngoài còn đẹp hơn nữa nhỉ. Hừ, chồng tôi đẹp hơn bạn trai cậu nhiều. Quách Đỉnh tức giận thật sự, đôi bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Nếu không phải cô ta là tiểu thư nhà họ Cố, Quách Đỉnh đã cho cô ta một trận vì tội hồng hách. Sân bay cả lúc càng đông người chờ, một lúc sau có tiếng thông báo: chuyến bay IX sẽ hạ cánh trong vài phút tới, xin nhắc lại chuyến bay. Cố vị trí vui mừng tột độ, chưa tới nửa phút sau đã thấy máy bay xuất hiện rất gần trên bầu trời. Sau khi hạ cánh, người trong khoang ứa ra như nước chảy, quang cảnh người nhà nhận nhau rõ vui, còn cô ta thì đang tìm kiếm dáng hình hắn. Trạch Hà đâu, trường sắp cưới của cô đâu? À sốt ruột tổ độ, ngang nhiên lao tới thang máy bay rồi chạy ngược lên khoang. Mọi người trố mắt nhìn à kêu căng chạy lên, có người lên tiếng cản lại thì bị à bắn trong một trận. Nhân viên an ninh vội xuất hiện kéo à xuống, à còn đai miệng: các người biết tôi là ai không? Có tin tôi bảo ba tôi cho cái sân bay này biến mất không? Không cần biết cô là ai, nhưng nếu cô còn như vậy, chúng tôi đành phải mời cô rời khỏi đây. Anh dám sao? Anh... Đúng lúc đó, trên khoang máy bay lại xuất hiện một người đàn ông cao giáo, nhưng khuôn mặt trông rất tiểu tụy. Ai thấy người đó như thấy vàng, nhảy cẫng lên: anh Hàn, em ở đây, em ở đây. Không nhanh không chậm, hắn từ từ đi xuống dưới rồi đến chỗ cô ta. Xin hỏi cô gái này làm gì các anh vậy? Cô gái này tùy tiện xông lên máy bay nên chúng tôi mới giữ cô ấy lại. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi các anh. Được, chúng tôi cũng không truy cứu, nhưng hy vọng sau này không còn xảy ra trường hợp tương tự. Phải lại tôi nghĩ cô gái này nên được dạy dỗ lại tử tế đấy. Các nhân viên an ninh thả ả ra. Ả nghe xong câu vừa rồi liều phổng mang trợn má, tức giận xông đến đái người. Một nhân viên không kịp né vì ả cả luôn một vết xước dài nơi mặt. Hắn cao có túm lấy tay ả rồi xô ả ra. Cố vị trí nằm dài dưới đất, đầu gối dớm chút máu. Anh... Ả định gần cổ hét lên, nhưng bất cảm ánh mắt đáng sợ của hắn lại không thể thốt nên thành lời. Cố vị trí, xin lỗi người ta ngay. Nhân viên an ninh đang ôm mặt, nơi vết cào có chảy ra chút máu tươi. Ả không cam tâm: là bọn họ xỉ vả em trước. Tôi bảo cô xin lỗi người ta. Em xin lỗi. Ả cầu cản lên tiếng, mà tối sổng không chút chân thành. Hắn quay sang nói chuyện một hồi với người kia, bồi thường tiền thuốc cho họ. Sau cùng, Ả bị hắn lôi sạch sạch ra xe, bộ dạng vô cùng thảm hại. Còn Quách Đình nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, hả dạ đến mức phải phì cười. Đồ đáng ghét như cô ta, bị thế là đáng. Cố Vị Chi vừa vào đến nhà đã ôm chầm lấy ba mình, khóc ầm lên. Ba phải đòi lại công bằng cho con. Đám nhân viên quèn ở sân bay dám bắt nạt con đó, ba à. Cố lão gia yêu chiều vỗ về nó, thấy hắn không nể chút nào. Cậu làm cái quái gì mà không bảo vệ con tôi? Hắn không trả lời, khẩu gian lạnh lẽo đến tổ độ. Ả lắc đầu. Anh Hàn có bảo vệ con ba à? Thật sao? Dạ vâng. Ông ta tạm thời bỏ qua chuyện này, tuy vậy vẫn âm thầm gọi điện cho quản lý sân bay, yêu cầu họ sa thải đám người ba nãy. Con gái yêu quý của ông, một sợi tóc cũng không được chạm. À thì có chút ở mức, tuy vậy tự mình lập được công để vội lao tới hắn. Anh Hàn, em bảo vệ anh như vậy, anh cảm ơn em đi. Cảm ơn? Anh phải hôn em cơ. Nhìn ả càng ngày càng gần mình, hắn lại nhạt quay đầu bỏ đi. Cố Vị Chi cảm thấy có chút mất mặt, quát lên. Tư Trạch Hàn, tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Anh ghét em sao? Hắn sững bước, hờ hững quay lại, trong mắt nổi tia băng lãnh. Không những ghét, tôi còn hận cô nữa kìa. Loại con gái như cô, vì viễn không bao giờ lọt vào mắt tôi. Tư Trạch Hàn nhàn nhã lên tiếng, tuy vậy giọng nói lạnh tanh của hắn vừa làm ả sợ, vừa làm ả tức. Cố Vị Chi run run nắm tay lại thành quyền, nhìn hắn rời đi với dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Hắn nhanh chóng lên lại xe của mình, chạy về nhà. Từ lâu, cái chữ nhà đó đã làm hắn sợ. Xe tới cổng không có ai ra mở, hắn bất lực tự mình xuống xe nhớ chung một hồi. Ánh nắng chiếu gay gắt lên cơ thể hắn, làm hắn cảm thấy cả người trở nên gắt gỏng. Đứng suốt nửa tiếng như vậy mới có người hầu chạy ra. Người hầu hư, nói cho sang miệng, chứ thật ra bọn họ đều không xem hắn ra gì. Về rồi đấy à? Bà giúp việc chua ngoa lên tiếng, thì hắn bị bỏng nắng cũng không có chút thương xót. Hắn lặng im chạy xe vào trong sân. Không sao cả, quen rồi. Đám người trong nhà thì hắn về đều tụ năm tụ bảy mỉa mai. Cũng không sao cả, quen rồi. Hắn khoản thai bước vào trong, bắt gặp ngay gia đình ba người đang ngồi ung dung uống trà. Ba, mẹ và anh trai. Hắn nuốt nước bọt, khó khăn thốt lên vài chữ. Ba, mẹ, con về rồi. Khỏi phải nói, người phụ nữ hắn gọi một tiếng mẹ kia liếc nhìn hắn với thái độ thế nào. Từ lão gia đang uống trà, thấy hắn liền nở nụ cười sung sướng. Con trai ngoan, con về lâu chưa? Con vừa về ba nãy. Tốt, nghỉ ngơi đi, chốc lát qua nhà họ Cố dẫn Tiểu Vị Chi đi chơi. Hắn không trả lời, phóng tầm mắt sang nhìn người thứ ba, cũng vừa may bắt gặp anh ta nhìn mình. Từ Hữu Đông nhếch nhẹ khóe môi, nụ cười thâm sâu khó lường. Em trai, chào mừng em trở về nhà. Hắn gật đầu dù cúi thấp người xuống, miễn cưỡng chào bọn họ một cách kín thể. Ở cái nhà này, hắn phải cúi thấp đầu trước mặt ba người bọn họ. Không nể nang hắn, Từ lão phu nhân đanh đá trách chồng. Chồng cho thằng nghịch tử đó về làm gì chứ, em thấy bẩn nhà quá. Thôi nào, nó chỉ ở đây một thời gian thôi, em đủ lo trường mắt. Ông ta yêu chiều đỡ bà ta đứng dậy, rồi cùng nhau ra ngoài. Lưu lướt ngang qua hắn, bà ta không quên phỉ nhổ một câu. Đủ dơ bẩn, bẩn như có mẹ mày vậy. Hắn cúi thấp đầu mà dần dần đen lại. Từ Hữu Đông ngồi nhìn cảnh vui trước mắt, lẩm bẩm. Gia đình rất vui khi thấy em về. Hắn nắm tay lại thành quyền. Gia đình sao? Rất vui sao? Giả tạo. Em sắp lấy được vợ đẹp rồi, chúc mừng em. Bao đầu người phải cưới Cố Vị Chi là anh. Nhưng anh không thích cô ta nữa, chơi với cô ta chán ngấy. Và lại có em trai để làm gì? Không phải để làm bia đỡ đạn trong những trường hợp như này sao? Hắn nổi giận sau câu nói của người anh kia. Hắn còn chiêm nghiệm được một điều. Chơi với cô ta chán ngấy, tức là hai người bọn họ đã leo lên giường rồi. Hắn không quan tâm họ thế nào, dù sao thì cả đời này hắn không chấp nhận Cố Vị Chi. Nhưng cô ta đã leo lên giường với anh hắn, bây giờ quay sang nói lời yêu với hắn mà không biết ngượng mồm. Tởm, kinh tởm. Em lo cái gì chứ? Cố Vị Chi sinh con thì nó cũng là con em thôi. Ông chú này cô sẽ đối xử tốt với cháu mà. Mỉa mai cực độ. Em đừng trách anh khinh thường em, chỉ trách bản thân em làm con sai người. Mẹ em dám lén phén với ba anh, sinh ra em rồi lại cao chạy xa bay với số tài sản khổng lồ. Những gì em phải trải qua hôm nay chỉ là do mẹ em đẩy xuống thôi. Hắn nghiến răng kỷ liệt, thậm chí bắt đầu rối tung rối mù. Đúng vậy, Hắn là con vợ lẽ nên từ khi sinh ra đã bằng kiếp bị phân biệt rồi. Từ Trạch Hàn xông tới túm lấy cổ áo anh ta, chuẩn bị vung nắm đấm thì bị anh ta dễ dàng chặn lại. Đừng hòng chạm vào tao, đánh tao á? Từ cách chạm vào một sợi lông trên cơ thể tao mày cũng không có. Hắn thu hồi lại nắm đấm rồi đứng lùi lại vài bước. Từ Hữu Đông nhìn hắn xoay lưng chuẩn bị ra ngoài, cười gian. Hình như mày vừa ly hôn. Hắn lập tức dừng bước, hai mắt trợn trừng lên. Từ Hữu Đông nhẹ nhàng cầm tách trà. Còn vợ mày nhìn ngon lắm. Tôi cấm anh không được đụng vào cô ấy. Hắn ta nhấp nhẹ trà, mắt lóe lên tia khinh bỉ. Cấm ư? Tư Trạch Hàn chưa từng có tư cách để cấm hắn ta. Mày nên nhớ, mày với cô gái đó ly hôn rồi. Và lại mày sắp lấy vợ mới, tao tìm đến cô ta thì có gì sai chứ? Từ Hữu Đông, làm gì tôi cũng được, nhưng anh không được tìm đến cô ấy. Nhưng tao không thích chơi với mày nữa, mày chán quá, Thẩm Gia kia thú vị hơn. Anh biết tên cô ấy? Tao điều tra cô ta lâu lắm rồi, chỉ là đến bây giờ tao... Hắn ta nhếch nhẹ môi, mới bắt đầu ra tay thôi. Không nói không rằng, Tư Trạch Hàn lập tức lao tới đấm thẳng vào mặt hắn ta, hơi thở trở nên gấp gáp và giận dữ. Từ Hữu Đông ngã nhào về phía sau, lồm ngồm bỏ dậy rồi chạm vào bên mặt vừa bị đấm. Thẩm Dài vô tội, bây giờ cô ấy không liên quan gì đến tôi nữa, nên anh không được mơ tưởng tới cô ấy. Từ Hữu Đông ung dung đứng lên, tuy vậy giọng cũng đã chuyển sang lạnh lẽo. Không được ư, mày dám nói về tao hai chữ đó hả? Hắn ta từ từ tiến tới đối diện với hắn, thì thầm. Tao, Từ Hữu Đông này, nếu đã muốn gì nhất định phải có cho bảo được. Còn mày, tốt nhất là lo sống yên phận đi. Tao bảo mày đi, mày không được đứng. Tao bảo mày sủa, mày nhất định phải sủa. Vì trong cái nhà này, ai cũng coi mày như một con chó thôi, thằng ngu ạ. Từ Hữu Đông rời đi, trong lúc đó Tư Trạch Hàn lại giận dữ tới tổ độ. Cam phẫn, hắn rất cam phẫn. Cam tâm ư? Không, hắn không cam tâm chút nào. Nhưng hắn gạt cái suy nghĩ đó sang một bên, nhanh chóng gọi điện thoại cho thư ký Lâm, dặn dò. Phái người tìm Thẩm Giai cho tôi, theo dõi cô ấy 24/24. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, tôi giết cậu. Thư ký Lâm nuốt nước bọt phơ dạ. Tình ảnh của hắn trong cái nhà đó thế nào không phải thư ký Lâm không hiểu, chỉ là có chuyện gì mà hắn phải phái người theo dõi Từ phu nhân như vậy? Hay là... Không thể nào đâu, anh trai của giám đốc, phụ nữ vây quanh đếm không xuể, chắc không thể nào để mắt đến một người đã có chồng đâu. Cơ mà giám đốc đã trực tiếp ra lệnh, chỉ bằng thư ký Lâm cứ việc nghe lời. Trịnh Hàn cúp máy rồi lén thở dài. Cho người theo bảo vệ, Thẩm Giai sẽ được an toàn hơn. Hắn bây giờ cảm thấy rất an tâm. Hắn lén nở nụ cười nhạt nhòa. Từ bao giờ mà sự an toàn của cô ấy lại trở nên quan trọng hơn danh dự của hắn như thế? Vừa bị sỉ nhục thậm tệ, nhưng nghĩ đến chuyện cô sẽ an yên sống tiếp thì hắn lại quên hết thảy tất cả. Thẩm Giai, anh chợt nhận ra bản thân đã yêu em rất nhiều. Nhiều đến lúc bây giờ danh dự của chính bản thân anh cũng không bằng em. Chỉ là em vĩnh viễn không biết và vĩnh viễn không hiểu được tình yêu của anh. Vì từ trước tới nay em chưa bao giờ đáp lại tình cảm đó. Em chưa bao giờ yêu anh. Trong lúc đó, tại một căn hộ nhỏ ngay tại thành phố S, Thẩm Giai mệt mỏi nằm gục trên bàn, đầu tóc rối bù vì mấy ngày nay chưa được trải chuốt gọn gàng. Cô không có tâm trạng, cô không muốn làm. Sau khi ly hôn, cô dùng một ít tiền mình có để tới thành phố này. Cô dùng thêm một ít tiền mà hắn đưa để mua căn hộ nhỏ này nữa. Với số tiền còn lại, cuộc sống sắp tới đây của cô cũng gọi là có chút dư thừa. Ngón tay của cô gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo thành thứ âm thanh đơn điệu trong căn nhà trống vắng. Đã mấy ngày rồi, cô chỉ mới cho vào bụng ít cơm. Cô đói nhưng không muốn ăn. Cô muốn ngủ nhưng không thể ngủ. Cô muốn ra ngoài để khám phá cái thành phố mới lạ này, nhưng cô không thể đi. Cô chỉ có thể nằm dài trong nhà để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Cô nhớ những ngày còn có ai đó quần quýt bên mình, liên tục làm phiền rồi chọc cho cô mắng chửi. Cô nhớ những ngày còn ai đó mất hết nhân tính đẻ cô ra giường, phát xài hết hơi sức của cô. Cô nhớ những ngày bực bội còn ai đó để mỉ mắng, còn ai đó để mỉ chút giận, còn ai đó để làm những gì mà mỉ muốn. Cô nhớ, cô mong, cô chờ. Cô nhớ Tư Trạch Hàn, Cô mong có Tư Trạch Hàn. Cô lặng thầm chờ Tư Trạch Hàn. Nhớ làm gì khi người ta đã không còn yêu mày nữa? Mong làm gì khi hai người đã ly hôn? Chờ làm gì khi cả đời này mày và người ta đã chấm dứt? Vô vọng thôi, tuổi xuân của mày đang trôi qua một cách vô nghĩa. Mày đã quá quen với cuộc sống có hắn, mày còn nhớ rõ dù bên ngoài lạnh nhạt, nhưng khi hắn hôn mày thì mày yêu chiều hôn lại thế nào không? Nghe tin công ty xảy ra chuyện, mày thương hắn, muốn tìm đến tận công ty để thăm hắn. Lúc hắn trở về với khuôn mặt không chút cảm xúc, mày không những không trách mà còn chủ động đi nấu cho hắn một mâm thức ăn. Thẩm Giai, tại sao mày lại như vậy? Rõ ràng người ta là dùng thủ đoạn ép mày ở bên cạnh. Lúc ly hôn, người ta cũng nói rõ mày chỉ là một tấm bia đạn. Thế sao mày vẫn mãi ngu ngốc tư tưởng đến người ta như vậy? Mày là cô gái mạnh mẽ lắm cơ mà. Sao mới ly hôn có mấy ngày, mày thoáng chốc đã trở thành kẻ chỉ biết đau khổ thế này? Không đáng đâu, thật sự không đáng đâu mà. Đừng nhớ người ta nữa, biết đâu bây giờ người ta đang an vui hưởng lạc rồi thì sao? Đúng thế, mày luôn mơ về cuộc sống tự do tự tại. Bây giờ mày có rồi, lại còn thảm thê hơn lúc trước là sao? Sao mày ngu ngốc quá vậy, Thẩm Giai? Cô đưa tay tát hạnh vào khuôn mặt gầy gò của mình, chợt nhận ra nước mắt đã chảy dài từ lúc nào. Cô mệt mỏi bật khóc nước nở, nước mắt cũng tiếp tục ỏa ra như nước tràn đê. Bất lực, thống khổ, tuyệt vọng, tất cả cứ thế mà tuôn ra trong làn nước mắt. Cô khóc mãi, khóc mãi, khóc đến khi kiệt sức, khóc đến khi trời đất đảo lộn, khóc đến khi mắt mở không ra nữa mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Em mệt lắm. Nếu là lúc trước thì em đã có thể dựa vào vai anh, nghe anh thủ thỉ vài câu tự điên. Ở bên anh em thấy gò bó, nhưng đổi lại em còn biết mỉm cười, em còn biết thế nào là làm vợ, em còn biết cả việc sung sướng ôm lấy thân thể của anh. Còn bây giờ ấy hả, em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn mà không bị ai cấm cản. Chỉ là những thứ đó không thỏa mãn nổi em, không làm đôi môi của em có thể tự dưng mà mỉm cười được nữa. Có lẽ như chuỗi ngày tiếp theo đây, em chỉ có thể chìm trong bóng tối mờ nhạt. Không có ánh sáng, không nụ cười và chỉ toàn nước mắt. Tư Trạch Hàn, em nhớ anh đến phát điên rồi. Anh có nhớ em không? Anh còn yêu em không? Anh có thể nào xuất hiện trước mặt em không? Dĩ nhiên là không. Đến khi cô có thể mở mắt đã là nửa đêm, Thẩm Giai mệt mỏi đứng dậy, hai chân loạng choạng đi không vững. Cô đã ngủ trên bàn suốt cả ngày. Cả cơ thể cô đau nhức cực kỳ, tay chân đều tựa như bị tê liệt hết rồi. Cô từ từ bám vào tường rồi đi vào trong phòng tắm. Đảo đảo nước vào mặt, cô nhớ mày nhìn mình trong gương. Một từ thôi, thê thảm. Hai mắt cô sưng đỏ lên trông rất đáng sợ, cả khuôn mặt ốm o này nữa làm cô trông đáng thương đến cùng cực. Sau khi ly hôn, phụ nữ đều thê thảm, thảm thê tới mức này ư? Trên lý thuyết, ly hôn là sự giải thoát. Trên thực tế, ly hôn là bỏ đi ràng buộc, nhưng không có nghĩa được giải thoát hoàn toàn. Cô là một trường hợp tương tự, ly hôn rồi mới biết hóa ra cuộc sống trước đây tốt đẹp đến thế nào. Bỏ đi là cô ngu ngốc không biết hưởng thụ, nên bây giờ cô làm gì có tư cách mà nghĩ rồng nghĩ rắn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô vào phòng bếp tìm chút đồ lót dạ mà không có. Nhắc mới nhớ, từ khi dọn đến đây, cô cũng chưa lần nào ra ngoài cả. Mà đồ ăn thì làm sao tự bay đến miệng được. Nghĩ đoạn, cô vào phòng ngủ thay áo quần, chuẩn bị ra ngoài. Ra ngoài vào lúc nửa đêm chẳng có gì cả, nhất là đối với thành phố này. Thành phố được mệnh danh là thành phố không ngủ, ban đêm còn sôi động và náo nhiệt hơn ban ngày. Bây giờ cô ra ngoài mua đồ ăn, xem như cũng là tự cho bản thân để hít thở một chút. Đóng kỹ cửa nhà, cô nhanh chân đi tới cầu thang máy. Trước đó cô ghé qua xuống đứng nơi một lan can cao vút, nhìn thấy một góc nào đó của thành phố đẹp và sáng nữa. Nó làm cô yên tâm phần nào. Ai biết ban đêm sẽ xuất hiện những thành phần gì chứ. Đông người qua lại vẫn tốt hơn. Cầu thang máy mệt mở, cô nhanh chóng bước vào trong. Đi, để xem cô có thể làm được gì cho tới sáng. Hôm nay cô ngủ nhiều như vậy, chắc chắn lúc về sẽ không ngủ được. Vậy thôi đừng về nữa, đi là cả đâu đó cho khuây khỏa tâm hồn. Trong lúc đó, thưa giám đốc, phu nhân đã rời khỏi thành phố Lở rồi. Từ Trạch Hàn nghe rõ giọng nói mệt mỏi của thư ký Lâm, bỗng cảm thấy chua xót xa. Rời khỏi rồi hư? Cậu đi nghỉ đi, mai rồi tiếp tục. Không sao đâu, giám đốc đừng lo lắng cho tôi. Tôi cũng muốn nói thả, giám đốc cũng nên đi ngủ đi thôi. Tôi không ngủ được. Thư ký Lâm mí môi gật đầu, dù biết hắn không thấy. Trong bệnh mất ngủ của giám đốc lại tái phát. Lúc nhỏ, hắn bị tổn thương từ tinh thần cho tới thể xác. Muốn ăn chén cơm ngon còn khó, chứ đừng nói tới giấc ngủ lành. Dĩ nhiên, có giấc ngủ chập chờn liên tục sẽ ảnh hưởng tới cơ thể. Và đến lúc này, hắn mang cả bệnh mất ngủ về đêm. Hắn có tâm sự với thư ký Lâm, chẳng lúc có cô bên cạnh, dù không hết bệnh, nhưng cũng đỡ đi một phần nào. Giám đốc, dù có chuyện gì cũng được lạm dụng thuốc ngủ. Hắn không trả lời được hay không, chỉ lặng lẽ hỏi ngược. Lâm Kha, cậu biết rõ là chúng tôi ly hôn rồi, nhưng sao cậu vẫn gọi cô ấy là phu nhân? Lâm Kha có hơi ngạc nhiên về câu hỏi này, tuy nhiên vẫn lên tiếng trả lời, lúc nói còn không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào. Tôi rất quý phu nhân, từ lâu tôi đã xem phu nhân là một cô chị gái cứng đầu và bướng bỉnh. Nếu có thể tôi muốn gọi cô ấy là em gái, nhưng khổ nỗi cô ấy lớn hơn tôi những 2 tuổi mà... Đang định nói tiếp, đột nhiên máy tính đa sáng trước mặt Lâm Kha vang lên thông báo. Lâm Kha nhanh chóng mở ra, thấy dòng thông báo và hình ảnh trước mắt liền kinh ngạc tột độ. Thư ký Lâm, có chuyện gì sao? Giám đốc... Sao vậy? Công ty có vấn đề sao? Không, không phải, thẩm giai phu nhân. Hắn nghe đến mấy chữ cuối liền nhảy dựng hét vào điện thoại. Chuyện gì? Cô ấy bị gì sao? Không, không phải. Người của chúng ta vừa bắt gặp cô ấy đang ở trong một cửa hàng tiện lợi ở ngay thành phố này. Thành phố S này sao? Giám đốc đợi tôi một chút. Chưa tới nửa phút sau, một hình ảnh được gửi qua máy hắn. Từ Trạch Hàn cũng kinh ngạc không kém, thì thào. Thẩm giai. Không ngờ em cũng đến thành phố này. Cái này gọi là ý trời sao? Giám đốc có muốn gặp phu nhân không? Hắn chăm chú nhìn vào màn hình, thấy rất rõ ràng cô cao ốm lẫn trong đống hàng hóa ở cửa hàng tiện lợi. Anh có nên gặp em không? Cậu ngủ đi. Nói xong hắn tắt máy, rồi vừa vội tấm áo khoác dài. Đi cho thỏa nỗi nhớ mong. Anh nhớ em, nhớ đến phát điên. Cô lang thang nhìn mọi thứ trong cửa hàng tiện lợi, cứ rảnh rang là lại đưa vài thứ vào trong giỏ. Mua nhiều thì đỡ phải đi nhiều. Cùng lúc đó, có một người đàn ông cao lớn tiến vào cửa hàng, bộ dạng lấp ló như đang trốn thứ gì. Nhìn thấy cô, mặt hắn lòe lên tia sắc bén rồi từ từ tiến tới. Hắn tới đứng gần cô nhất có thể, giả vờ lấy một chai nước rồi mở uống ngay tại chỗ. Hắn cố tình làm đổ nước ra ngoài, cô đứng gần nên cũng bị dính một ít lên quần áo. Hắn ta xin lỗi cuồng quýt, cô mỉm cười không sao rồi tìm đường đến nhà vệ sinh. Dĩ nhiên, hắn ta cũng theo vào nhà vệ sinh. Cô loay hoay lấy khăn giấy có trong tủ sách ra rồi lao lên cái áo khoác đang mặc. Người đàn ông ban nãy thật là bất cẩn. Bỗng cô nghe tiếng bước chân rất gần, chỉ là vừa quay lại cô đã bị ai đó đánh một cái thật mạnh vào gáy. Cô đau đớn lùi về sau vài bước, cố gắng nhìn rõ đối phương nhưng vô dụng. Nhân lúc cô loạng choạng, hắn ta tới nhét vải vào miệng cô rồi nhấc bổng cô lên, đưa cô ra ngoài qua lối thoát hiểm gần đó. Cô bất lực để hắn ta bế đi mà không thể lên tiếng. Có một chiếc xe đã đợi sẵn ngoài lối thoát hiểm, cô bị ném vào khoang xe nên tấm vải trong miệng rơi ra. Cùng lúc đó, Tư Trạch Hàn vừa đỗ xe ngay sát cạnh chiếc xe này. Hắn nhanh chóng rút chìa khóa rồi chạy vào trong cửa hàng tiện lợi để tìm cô. Thẩm Giai lồm ngồm bỏ dậy, vừa may nhìn thấy hắn đang hấp tấp chạy. Cô đẩm mạnh vào cửa xe là hết ở Mỹ. Hắn ở bên ngoài nghe tiếng gì đó liền quay đầu lại, nhưng thật không ngờ chiếc xe đó đã sẵn sàng rời đi. Hắn lắc đầu rồi lại chạy vào trong. Còn cô ở trên xe lúc này nhìn mình càng ngày càng rời xa hắn, kêu là thảm thiết. Anh cứu em, anh mau đuổi theo cứu em. Thả tôi ra, các anh là ai chứ, sao lại dám ngang nhiên bắt người như vậy? Thẩm Giai bị hai tên đàn ông túm chặt lôi sổ sạch vào trong một căn nhà nhỏ. Cô hoảng loạn dãy giụa, cho dù thế nào cũng không chịu vào trong căn nhà kia. Bất lực, một trong hai người đàn ông kẹp chặt rồi nhóc bổng cô lên vai đi thẳng vào trong. Cô bị bế ngược đầu hướng xuống đất, liền cảm thấy choáng váng do cú đập vào gáy ba nãy nên đầu óc càng mụ mị hơn. Ánh sáng vàng nhạt trong căn nhà chiếu vào mắt, làm cô tạm thời không thể thấy gì. Đến lúc nhìn được mọi thứ, trong căn nhà này đã chỉ còn lại một mình cô. Cô xông tới đấm thủng thủ vào cửa, nhưng không ai trả lời. Hình như đám người kia đi hết rồi. Thẩm Gia loay hoay tìm đường trốn, nhưng xung quanh ngoài bốn bức tường chỉ có đầu nhất cánh cửa chính này. Còn không có cửa sổ, cô trốn thoát bằng cách nào đây? Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với. Cô hét ở Mỹ, bây giờ cô chỉ biết cầu cứu thôi. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thứ gì đó chảy giống như nước. Cô xỏng tai lên nghe thử, tiếng đàn ông từ bên ngoài mơ hồ chuyển vào. Đốt cho sạch, đừng để lại dấu vết. Đốt cho sạch, đốt. Khoan đã, bọn họ định thiêu sống cô sao? Mẹ nó, trẻ tao dính dầu hỏa rồi. Mẹ sợ bị dính lửa hay gì? Mẹ kiếp, dính thật tao kéo mẹ theo. Tiếng đàn ông thô tục mắng chửi, cả lòng cô run rẩy. Cái gì đang diễn ra thế này? Tiếng trẻ đó là bọn họ đang đổ dầu hỏa quanh nhà sao? Cô có nghe nhầm không? Cô nên làm gì bây giờ đây? Cầu xin bọn họ sao? Những kẻ vô lương tâm đó thật sự sẽ tha cho cô sao? Chầm ngòi đi mày. Cô trợn trừng mắt khi nghe thấy nó. Chưa tới vài giây sau, lửa ở bên ngoài đã bắt đầu bốc lên. Cảm nhận được hơi nóng và thấy lửa bắt đầu bén vào trong, cô hoảng hốt đập cửa kêu cứu. Hai kẻ kia định lên xe phóng đi, nghe thấy tiếng kêu cứu cũng chỉ làm ngơ. Nhỏ đó kêu cứu kìa mày. Ai, tao thấy nhỏ đó cũng xinh, tiếc là từ nay hết sống rồi. Chiếc xe rổ ga rồi phủ chạy đi, cô càng hoảng loạn hơn, liên tục đập vào cửa một cách mất kiểm soát. Nhưng mà cô không ngừng ứa ra, nhìn lửa đang lan nhanh khắp cả căn nhà mà hét đến khản cổ. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với, ở đây cháy rồi, làm ơn đừng để tôi chết. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng lửa cháy bập bùng trong màn đêm tĩnh mịch. Những đòn gỗ trên nhà đã bén lửa, cháy sang dữ dội, làm cô hoa hết cả mắt. Cô run từ mức quỳ xuống, mất ý thức chỉ biết bỏ vào trong góc phòng, run rẩy nhìn mọi thứ trước mắt chìm vào bể lửa. Cả cô cũng sắp rồi. Cô đưa hai tay ôm đầu, nước mắt tràn ra bị hâm nóng bởi lửa xung quanh. Sao cô lại gặp phải chuyện này chứ? Hai người kia là ai mà lại ác độc tới mức muốn thiêu sống cô chứ? Cô hào khủ khủ trong làn khói, giờ đây bất lực và tuyệt vọng đến nỗi chỉ có thể khấn cầu một câu. Mong rằng sau khi chết, cô sẽ được lên thiên đường. Tại sao cô không mong ai đó tới cứu mình? Không, bây giờ không ai rảnh rỗi mà xông vào chỗ này để chết chung đâu. Mơ hồ cảm nhận lửa đã bén đầy chân, cô mệt mỏi nằm dài xuống sàn, ánh mắt bờ phờ không còn linh hồn ngự trị. Cô mường tượng ra một hình ảnh quen thuộc, quen lắm, quen tới nỗi đến lúc sắp chết, cô vẫn có thể tưởng tượng ra từ chút một về người đó. Từ Trạch Hàn. Cô nhắm mắt, lệ trâu xuôi thành hồ dòng. Thẩm Giai, em đâu rồi? Cánh cửa cháy nát đột nhiên bị đạp phang ra. Kế đó, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, đưa đôi mắt phóng về phía cô gái đang nằm giữa sàn nhà. Không suy nghĩ nhiều, hắn liền xông vào trong đưa cô ra, mà kệ bên ngoài Lâm Kha đang hét lên thế nào. Lúc ôm cơ thể nhẹ như không của cô vào lòng, hắn mỉm môi nấc hẹn. Anh tới cứu em đây, anh tới cứu em rồi đây. Chưa bế cô ra tới cửa, hắn đã mạnh mẽ ném cô ra ngoài cho Lâm Kha đỡ. Hắn cũng nhanh lẹ chạy ra, chỉ là vừa ra đến cửa, đột nhiên một tiếng rào rác vang lên. Trong một khoảnh khắc, hắn thấy rõ ràng đòn gỗ trên trần nhà rơi xuống, đập mạnh vào cơ thể mình. Hắn cảm nhận được nỗi đau, thấy đổ lửa phở phồng lan lên trên cơ thể mình rồi nhắm mắt. Thẩm Giai, anh cứu được em rồi. Lửa bập bùng cháy xung quanh, cô hoảng sợ lùi vào góc nhà, nhưng mọi thứ bén lửa bùng cháy dữ dội. Thẩm Giai đưa tay ôm đầu, nước mắt chảy ra ròng rã trên khuôn mặt ém nhẹm. Cô liên tục kêu cứu, cầu xin thảm thiết, nhưng không có ai xuất hiện để cứu cô cả. Hét đến khản cổ, cô phát hiện lửa đã bốc cháy tới chân mình, lan lên trên đôi giày thấp đế của cô. Cô dường như có thể cảm nhận được sự đau rát, sức nóng là bản thân nhanh chóng chìm vào biển lửa. Cô hét lên, hai mắt trợn tròn, mơ hồ thấy mọi thứ rồi xung quanh đổ sụp xuống. Cô hoảng hồn bật dậy, mồ hôi trên trán cũng ảo ảo chảy xuống. Thẩm Giai đưa mắt nhìn xung quanh. Không có cơn cháy nào ở đây cả. Cô lén thở vào, tuy nhiên một nỗi sợ vô hình vẫn trấn áp trái tim sứt mẻ của cô. Ác mộng. Cô cố gắng hít thở sâu rồi lén nhìn căn phòng một lần. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, lòng cô loáng thoáng thấy cảnh vật trong phòng. Cô cũng bắt đầu cảm nhận được, thấy cổ tay ngứa ngứa nên trông xuống thì phát hiện có ông dẫn đang truyền nơi cổ tay. Và mùi sát trùng khó ngửi này. Bệnh viện, khoan đã, đúng là bệnh viện rồi. Nhưng sao cô lại ở đây? Cô lắc nhẹ đầu, cố gắng nhớ ra mọi chuyện. Rõ ràng cô bị bắt cóc, rồi còn bị hai người đàn ông thiêu sống nữa. Vậy là có người cứu cô, còn tốt bụng đưa cô vào viện sao? Cơ mà là ai mới được? Cô sủ xịt cố gắng ngồi dậy, đột nhiên trong bóng tối vang lên giọng nói nho nhã. Thẩm giai phu nhân tỉnh rồi sao? Cách xưng hô và giọng nói này, thư kỳ Lâm. Lâm Kha nhanh chóng xuất hiện, đôi mắt còn lưu lại tia ái ngủ. Cô trừng mắt. Thư kỳ Lâm, thật sự là anh sao? Đúng, tôi đây. Nhưng sao anh lại ở đây? Tôi nữa, tại sao tôi cũng ở đây? Anh là anh cứu tôi khỏi đám cháy sao? Lâm Kha nhất thời không thể trả lời, lắp bắp. Thật ra... Sao vậy? Tôi cứu cô đấy. Hôm qua tôi vô tình đi ngang qua đám cháy, phát hiện ngoài cửa lưu lại nhiều dấu chân nên tôi suy nghĩ, chạy vào trong thì nhìn thấy cô, kịp thời cứu cô ra ngoài. Hắn nuốt nước bọt cái ực, hắn không biết nói dối. May mắn là ở trong bóng tối nên nhìn không rõ, chứ không cô sẽ dễ dàng phát hiện ra chuyện đó ngay. Câu chuyện hắn kể có chút không thật, song cô vẫn gật đầu. Thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh tôi chắc đã chết rồi. Ơn nghĩa gì chứ, cô là phu nhân, bảo vệ cô cũng là trách nhiệm của tôi. Cô cúi thấp đầu, bặm môi. Đừng gọi tôi là phu nhân nữa, suy cho cùng chúng tôi không còn là gì rồi. Phu, anh có thể gọi tôi là Dai Dai, và anh có thể cho tôi biết tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi không? Phu, Dai Dai nằm ở đây hơn 5 ngày rồi. Cái gì? 5 ngày? Cô bị hít nhiều khói độc, phải lại cơ thể bị thiếu dinh dưỡng nên càng nặng hơn. May là tôi cứu cô kịp, không thì... Cả hai rơi vào trầm mặc, gió ngoài cửa sổ mạnh mẽ xì lên, ánh trăng cũng không còn sáng tỏ như ban nãy. Sắp mưa rồi. Đúng vậy. Bên ngoài trời đen như mực, gió gào lên một cách giận dữ, cây cối cũng ngả nghiêng theo từng đợt quay cuồng của đất trời. Lâm Kha nhanh chân tìm công tác phòng rồi mở lên. Cả căn phòng tràn ngập ánh đèn điện, hai con người nhìn thấy nhau, thoạt tiên là chút sững sờ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn không gặp, ai cũng đổi thay. Cô nhìn Lâm Kha, phát hiện cậu ta bây giờ khá tiểu tụy. Hắn nhìn Thẩm Giai, phát hiện cô của bây giờ rất ốm yếu. Suốt năm ngày qua, anh ở đây chăm sóc tôi. Cũng không hẳn, tôi chỉ đến đây vào 3 đêm. Vất vả cho anh quá, 3 ngày làm việc cực nhọc, 3 đêm còn chạy tới đây. Cô cúi gằm mặt, Lâm Kha làm việc cho ai chứ? Cho Tư Trạch Hàn, không phải sao? Người đó có biết tôi gặp nạn không? Hắn dĩ nhiên hiểu người đó là ai. Bị hỏi chúng tìm đen, hắn bắt đầu toát mồ hôi hột, giả vờ nánh chấu lảng. Cô thích ăn gì, tôi có thể đi xuống căng tin tìm một ít cho cô. Tôi không đói. Nhưng tôi đói rồi, tôi đi tìm cái gì ăn đây. Tạm biệt. Hắn rời đi mà không nhìn cô thêm một lần. Cô có chút ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng hắn, nhưng rồi chỉ biết bất lực nằm xuống giường, thở dài. Chắc là người đó còn đang bận vui vẻ, hắn sợ cô đau lòng nên không dám nói ra sự thật. Còn ở bên ngoài, vừa thoát khỏi tầm mắt cô, Lâm Kha liền dựa vào tường rồi từ từ gục xuống. Hắn đau đớn bóp chặt lồng ngực, hơi thở dần trở nên khó khăn. Biết không thể kìm được nước mắt, hắn chỉ có thể ép bản thân không phát ra những tiếng thu thít. Đau khổ, bất lực, tuyệt vọng, mọi cảm xúc hòa về trong hắn. Lâm Kha khổ đau úp mặt vào gối, nước mắt ròng rã chảy ra. Đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vậy tại sao ở trước mặt cô vẫn không thể kìm lòng? Mưa ở bên ngoài ào ào chút xuống từ lúc nào, hắn ở bên ngoài bị mưa tạt vào, ướt sũng hết cả người. Nhưng sợ hắn không đủ can đảm để đứng dậy nữa, nếu hắn đứng dậy, hắn sẽ đau đến mức hét to lên mà khóc cho thỏa mãn. Hắn rất muốn nói, giám đốc, tôi nhớ ngài. Tôi nhớ cái đêm hôm đó tôi biết được Thẩm Giai bị bắt cóc, ngài đã không suy nghĩ mà lập tức chạy đến vị trí tôi đưa. Ngài cũng sẵn sàng lao vào đám cháy cứu người yêu ra, chỉ là ngài cứu được người ta mà không cứu nổi được bản thân mình. Tư Trạch Hàn, giám đốc Tư Trạch Hàn, dù đêm nào tôi cũng nhớ ngài, cũng khóc vì anh Hải. Nhưng đến hôm nay, tôi vẫn chỉ có thể yếu đuối khóc tiếc. Từ Trạch Hàn, người đàn ông vừa sinh ra đã là kẻ bất hạnh, đến khi chết đi cũng chỉ một thân một mình. Đúng vậy, vì cứu Thẩm Giai, Từ Trạch Hàn đã chết rồi. Mưa tẩm tã chút xuống, Cố Vị Chi đi lui đi tới trong một căn phòng ở khách sạn, cau mày nhìn ra ngoài. Đêm nay trời mưa rất lớn, rất lớn. Những hạt mưa nại chiếu đầm hạnh vào bức tường kính. Tuy vậy ở trong này cô ta lại không hề nghe thấy gì. Sau lưng tiếng thở đều đặn của hai gã đàn ông cũng đều như tiếng mưa. Chúng tôi không quan tâm, bây giờ chúng tôi cần tiền. Cố Vị Chi nhắm hở mắt, sợ nói đây lại. Các anh còn dám từ đây đòi tiền tôi sao? Các anh hại chết người rồi. Ai mà biết chuyện thành ra thế này, chúng tôi đã bắt Thẩm Gia gì đó và thiêu sống cô ta. Không ngờ người của cô lại đi ngang qua và xông vào cứu. Đi ngang qua sao? Các anh làm việc lộ sơ hở nên Trạch Hàn mới biết được Thẩm Gia bị bắt cóc. Tôi không quan tâm, cô mau đưa hết tiền cho chúng tôi. Anh Hàn chết rồi, chồng tương lai của tôi chết rồi. Một trong hai người đàn ông bắt đầu bực bội. Cố, chuyện này là do cô tự chuốc lấy. Nếu cô không sai bọn tôi hãm hại người khác thì chuyện này đã không xảy ra. Anh, nếu bây giờ cô dám lẩn lọng, anh em chúng tôi nhất định sẽ khai hết mọi chuyện. Chúng tôi làm việc ác bao nhiêu năm, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng một thiên kim đại cát như cô mà lại bị lộ tẩy gián tiếp giết chồng tương lai thì... Cầm mồm, khóa mõm lại. Cố Vị Chi giận run người, mau chóng đưa tay vừa lấy túi sách. Đây, tiền đây, cút đi. Bây giờ công an đã vào cuộc điều tra rồi, sớm muộn hai người cũng bị phát hiện. Cao chạy xa bay, chạy được đến đâu thì chạy, bị bắt là chết cả lũ. Hai người đàn ông thấy tiền liền sảng mắt, vội vội vàng vàng cầm cả cọc tiền dày rồi cười ngạo nghễ. Dĩ nhiên, sau này còn chuyện gì cứ gọi bọn này nhá. Bọn họ rời đi, để lại Cố Vị Chi một mình trong phòng với một trận rối rắm. Đêm đó, rõ ràng cô ta nhận được tin Thẩm Giai đã bị bắt và thiêu sống. Thế mà sáng hôm sau, thực sự lại đưa tin nạn nhân của vụ cháy là Tư Trạch Hàn. Lúc ải chạy tới bệnh viện thì xung quanh phòng cấp cứu của hắn toàn là cảnh sát điều tra. Ải sợ hãi nên không dám lại quá gần. Đến chiều cùng ngày thì tin tức hắn đã mất chính thức được nhà họ Tư nói bằng miệng. Chưa tới hai ngày sau, quan tài chứa chồng tương lai của ả bị đưa vào giàn hỏa thiêu. Từ khi hay tin hắn gặp nạn cho tới khi an táng, ả không thấy bóng dáng hắn dù chỉ một lần. Còn theo thông tin thu thập được, Thẩm Gia hiện tại đang hồi phục sức khỏe tại bệnh viện khác. Cố Vị Chi tức giận ném túi sách xuống sàn, hổng hộc. Thẩm Gia, tất cả là tại mày mà chồng sắp cưới của tao mới chết. Ngoài trời, sương chớp nổi đùng đùng trên bầu trời đen thẫm, ả trợn tròn mắt, chân tay bùn rùn không ngừng. Không phải đâu, ả không có giết người, người giết Từ Trạch Hàn là Thẩm Gia, là cô ta mới đúng. Nếu không có cô ta, anh Hàn đã không phải chết oan uổng như vậy. Hai người đàn ông vui vẻ cầm tiền rời khỏi khách sạn, chia xe chạy băng băng trên đường cao tốc vắng, tốc độ gần đạt đến giới hạn. Ha ha, có tiền rồi, đến thành phố khác tìm mối làm ăn khác. Này, hình như sau lưng có người đuổi theo chúng ta. Tên đang cầm lái nhìn qua gương chiếu hậu, nhún vai. Mày cứ lo ra, chắc là xe đi cùng đường thôi. Vừa dứt lời, chiếc xe đang bám sát bọn chúng đột nhiên tăng tốc rồi chạy vượt đầu xe họ. Chưa dừng lại ở đó, có đến tận 3-4 chiếc xe nữa cũng gia tăng tốc độ, bám sát chiếc xe đến mức chiếc xe phải dừng lại. Ngay trong khoảnh khắc đó, tất cả người có trong đoàn xe đều nhanh chóng nhảy ra, trên tay là vũ khí sắc nhọn. Hai người đàn ông bất lực nhìn đám người này, cơn mưa lại léo chút xuống cơ thể họ. Một người cầm đầu rút điện thoại ra, hé lớn. Chúng tôi đã bắt được người trên đường cao tốc. Tốt lắm, giữ bọn chúng ở đó, tôi sẽ tới trong vài phút. Trong lúc đó tại bệnh viện, Lồng Kha sửa máy xong, vội vàng mặc áo khoác vào, rồi ậm ờ chạy đi. Cô nằm trên giường như vẫn chưa ngủ, thấy hắn rời đi gấp gáp như vậy, liền nghi hoặc đuổi theo. Đến bãi đỗ xe, đột nhiên hắn nhớ ra mình còn có chút việc phải làm, nên lại đi ngược vào trong bệnh viện. Cô nhân cơ hội này mở cửa xe hắn, rồi leo vào hàng ghế sau, núp dưới đó chờ đợi. Một thời gian sau, cô cảm nhận được xe chuyển bánh. Nằm dài dưới sàn xe, cô thấy ánh đèn bên ngoài chiếu vào tấm kính mỏng, nhưng thứ ánh sáng le lói đó nhanh chóng bị lau sạch bởi nước mưa và tốc độ. Long Kha chạy rất nhanh từ vị trí cận đến mà không hề phát hiện có xuất hiện thêm một người khác trong xe. Hắn cũng như thuộc hạ của mình, vừa đến hơi đã vội vàng lao xuống, không quên cầm theo một khẩu súng lục nhỏ. Cô lồm ngồm bỏ dậy, nâng sau ghế lái rồi quan sát ra bên ngoài. Trong mưa, cô lu mờ thấy được có rất nhiều người, hình như toàn là đàn ông. Long Kha lúc này như biến thành một con người khác, bộ dạng nho nhã thư sinh mọi ngày mất sạch. Nói, ai sai chúng mày làm chuyện này? Hắn chĩa súng về phía hai tên đàn ông, bọn chúng lập tức chối bỏ. Chuyện gì chứ? Các anh đang... Đừng làm tao mất kiên nhẫn, ai sai chúng mày bắt cóc Thẩm Giai? Đến lúc này cô mới trợn tròn mắt nhận ra hai người đàn ông đang bị vây quanh ở giữa. Đúng rồi, có tên hôm đó ở trong siêu thị giả vờ làm cô ướt đồ rồi bắt cóc cô. Nhưng chỉ vì chuyện này mà Lâm Kha phải như vậy sao? Chúng tôi không có. Dứt lời, đám thuộc hạ của hắn liền sẵn sàng vũ khí trong tay. Trong mưa, khuôn mặt của bọn họ vẫn toát ra vẻ nghiêm nghị, dường như còn có sự cam phẫn tới tổ độ. Hai người đàn ông lập tức quỳ xuống, van xin. Chúng tôi thật sự không cố ý làm vậy, chúng tôi chỉ muốn kiếm tiền để sống qua ngày thôi. Hả, không cố ý sao? Chúng mày có biết vì cái sự không cố ý của chúng mày mà có một người vô tội đã chết không? Hãy tin chúng tôi chỉ nghe theo lời của người ta thôi. Còn không mau khai là ai? Là... Hắn lạnh lẽo giương thẳng nòng súng vào đầu của kẻ gần nhất. Ngay lập tức, người đàn ông kia liền khóc lóc. Là thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn Cố Á, Cố Vị Chi. Lòng Kha sửng sốt, hai mắt trợn lên vì không thể tin vào những gì mình nghe. Cô tiểu thư cao quý đó. Mày nói dối? Không, không có đâu. Những gì chúng tôi nói đều là sự thật. Cố Vị Chi kia sai chúng tôi bắt cóc và thiêu sống Thẩm Giai. Không ngờ người ra đi lại là chồng tương lai của cô ta, Tư Trạch Hàn gì đó. Vừa rồi chúng tôi mới gặp cô ta xong, cô ta cũng vừa cho chúng tôi một số tiền lớn. Nếu các anh không tin, có thể kiểm tra. Nhìn thái độ sợ đến mức chết đi sống lại của hai người đàn ông, Lòng Kha từ từ buông xuống xuống, đôi mắt lạnh lẽo đến cực độ. Cố Vị Chi là ai? Đột nhiên một thuộc hạ của hắn cất giọng nói ồm ồm, làm mọi người chú ý đến hướng tên thuộc hạ nhìn. Ánh đèn mờ trong xe tuy không soi hết được, nhưng Long Kha nhanh chóng nhận ra một người. Thẩm Giai. Đám thuộc hạ thấy phu nhân vội vàng tới mở cửa xe rủ dìu cô xuống. Trong lúc đó, cả cơ thể Thẩm Giai đang mềm nhũn như cục bột, mà kệ cho đám người kia đưa mình đi đâu cũng mặc kệ. Một tên thuộc hạ để cô dựa vào lòng, mấy tên còn lại thì cởi áo khoác che mưa tạm cho cô. Long Kha nhanh bước tới, hoảng hốt. Giai Giai, sao cô lại ở đây? Cô lén lên xe rồi đi theo tôi sao? Thẩm Giai đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn, giọng yếu ớt. Người cứu tôi là Trạch Hàn sao? Trạch Hàn chết rồi sao? Giai, tôi hỏi cậu, Tư Trạch Hàn vì tôi mà chết thật rồi sao? Lòng Kha cúi đầu, hai bàn tay run run nắm lại thành quyền. Hắn bất lực quỳ xuống trước mặt cô, ngay lập tức đám thuộc hạ cũng quỳ xuống. Phu nhân, xin lỗi cô, giám đốc Đào Vĩnh Viễn ra đi rồi. Cô mệt mỏi dựa vào người tên thuộc hạ bên cạnh mình, đôi mắt không chút thở sắc quay qua bọn họ một lượt, rồi dừng lại nơi chỗ hai người đàn ông tưởng hại cô. Cô như điên như dại, lao tới túm lấy cổ áo một người, hét lên. Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại giết anh ấy? Tại sao lại giết chồng tôi? Đám đàn ông để cho cô gào thét. Tôi có tội tình gì? Lại sao lại cố giết tôi? Để chồng tôi lại thay tôi ra đi như vậy? Các người có lương tâm không? Trái tim mấy người bị chó tha rồi phải không? Tôi và anh ấy đã ly hôn rồi. Các người có biết anh ấy vì tôi mà ra đi như vậy thì cả đời này tôi sẽ sống thế nào không? Các người vì tiền mà sẵn sàng giết hại kẻ khác như vậy. Chính các người mới là kẻ không có tư cách để sống. Thẩm Giai trợn ngược mắt, hùng dữ cầu xé quần áo của tên đàn ông bị cô tóm. Lòng Kha vội tới ngăn cô lại, mà kệ cô sẽ rủa mà ôm cô vào lòng. Anh buông tôi ra, anh buông tôi ra. Phu nhân, cô nên bình tĩnh lại. Chồng tôi chết rồi, chồng tôi chết mà tôi lại là người biết cuối cùng. Tôi làm sao có thể bình tĩnh đây? Lòng Kha, tại sao anh giấu tôi? Tại sao anh nói anh mới là người cứu tôi chứ? Hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, không can đảm để nhìn cô. Tôi xin lỗi. Thẩm Giai nghẹn ngào khóc, đau khổ dựa hẳn vào người hắn, giọng lạc đi. Tại sao lại lừa dối tôi như vậy? Sao các người có thể ác độc như vậy? Tại sao? Tại sao? Mưa vẫn tẩm tã chút xuống những con người dưới nhân gian. Tiếng khóc ai oán của cô hòa với tiếng mưa tạo thành giai điệu u sầu tới cực độ. Đám thủ hạ vẫn quỳ dưới chân cô, nhìn phu nhân của mình yếu đuối rơi lệ, rơi cho đến khi không rơi nổi nữa mà ngất đi. Trước khi ngất, cô vẫn lẩm bẩm tên của Tư Trạch Hàn, khỏe môi run rẩy gọi hai chữ: chồng ơi. Dài dài, dài dài. Dài dài, sao hôm nay anh ngủ dậy muộn thế? Dậy đi nào cô nương, anh nấu đồ ăn sẵn cho em rồi, em mau mau đi đánh răng nào. Cô bị tiếng hỏi bên tai làm cho thức giấc, cô từ từ mở mắt, trong cơn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của ai đó. Cô bé ngoan, cuối cùng em cũng dậy rồi, nào để anh hôn em một cái. Cô còn mơ hồ cảm nhận được sự mơn trớn dịu dàng trên đôi môi khô khốc của mình. Cũng không lâu lắm, nhưng mà tới bây giờ cô mới nhận được một nụ hôn dịu dàng của ai đó. Hẳn là anh. Ừ, là anh. Hay em lại mong người xuất hiện bên em vào sáng sớm là kẻ khác. Cô lắc mạnh đầu, cố gắng chừng mắt hết cỡ để nhìn rõ người trước mắt. Nhưng quái lạ, tại sao cô không thể nào nhìn rõ được mọi thứ? Chỉ là âm thanh bên tai vẫn nghe rất rõ ràng. Này, em nghĩ gì thế? Anh thề với em là hôm qua anh không có uống chút rượu nào. À không, có một chút, nhưng chỉ là một chút thôi, nên em đừng giận anh có được không? Cô loáng thoáng thấy nụ cười châm chọc và ánh mắt đầy yêu thương của người đối diện. Trong vô thức, cô đưa tay về phía trước, lẩm bẩm: cho em chạm vào anh. Chạm vào anh sao? Đột nhiên, nụ cười kia biến mất, giọng nói ấm áp ban nãy bỗng thay bằng giọng nói lạnh lẽo. Em hết cơ hội rồi, chúng ta mãi mãi không thể chạm vào nhau nữa. Nhưng anh vừa hôn em. Hôn sao? Nhìn kỹ đi, tôi là Lâm Kha, là thư ký của Tư Trạch Hàn đây. Tôi xin lỗi, nhưng giám đốc đã chết rồi, chẳng có ai Tư Trạch Hàn ở đây mà hôn cô đâu. Ha ha. Nụ cười man rợ vang lên, cô tròn váng đưa tay bỉ tai, run rẩy la lớn. Không, Trạch Hàn vẫn còn sống, chồng tôi vẫn còn sống, không. Cô bật dậy, mồ hôi chảy đẫm lưng áo. Thẩm Dài hoảng hốt nhìn xung quanh, lại là căn phòng bệnh viện quen thuộc. Dài dài, cô tỉnh rồi. Lâm Kha chạy tới, vẫn là đôi mắt thiếu ngủ như lần trước. Lần này cô cũng cảm thấy thương, chỉ là không ngờ vẫn không thể ngăn nổi chữ hận. Vừa thương vừa hận con người này, cô rốt cuộc nên làm sao đây? Tôi lại nằm đây rồi. Ừ, do cơ thể còn yếu mà lại dầm mưa, cô hôn mê thế này đã 2 ngày. Mùi sát trùng thoang thoảng làm cô khó chịu, cô hào khủ khủ. Lâm Kha liều vội chạy tới kéo cửa sổ lên. Cô đói không? Tôi... Thư ký Lâm, tôi muốn nghe mọi chuyện. Cô khách sáo gọi thư ký Lâm, làm hắn có chút đau lòng. Biết sao giờ, nếu là người khác, chẳng đã xông tới ta cho hắn vài cái vì tội nói dối. Hắn nhanh chóng đi tới ghế ngồi gần nhất, chìm vào suy tư. Đến hôm đó, tôi phát hiện cô đang ở thành phố S này, nên vội báo cho giám đốc. Giám đốc liền chạy tới siêu thị cô đang đứng, chỉ là không ngờ cô đã bị bắt cóc. Ngay sau đó, tôi đã nhận được tin cô bị bắt cóc từ một nguồn tin lạ. Trạch Hàn không quan tâm tin giả hay thật, liền chạy tới nơi đó, còn không màng sống chết xông vào cứu cô ra. Đưa cô ra ngoài thì được, nhưng giám đốc lại không thể tự cứu bản thân. Giám đốc bị đòn gỗ trên trần nhà đè xuống, cả cơ thể căn bản bị cháy quá nửa, khuôn mặt cũng không còn như lúc đầu. Cầm cự thêm được vài giờ, cuối cùng giám đốc cũng nhắm mắt. Không gian chỉ vào mông lung, cô ngồi ngẩn ngơ ra, la sau mới thì thầm. Lúc Trạch Hàn mất, có ai bên cạnh anh ấy không? Không có ai cả. Từ sau khi đến bệnh viện thì bất kỳ ai cũng không thấy giám đốc, cho tới khi quan tài được đưa vào giàn hỏa thiêu. Cô lặng người hồi lâu, khóe mắt đã cay lên nhanh chóng. Lúc bị lửa bao vây, em thật sự rất sợ hãi. Lúc sắp chìm trong khói lửa, em cũng chỉ mong anh xuất hiện để cứu em. Kết quả là anh còn xuất hiện, chỉ là duy nhất một lần đó thôi. Từ nay về sau, em sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Thiên kim tiểu thư của tập đoàn Cố Á, Cố Vị Chi là ai? Hắn không ngờ cô còn nhớ, nhưng chỉ vừa nhắc đến con người này mà máu hận trong người hắn lại sục sôi. Chuyện này phải kể từ lúc giám đốc sinh ra đã mang thân phận con vợ lẽ. Mẹ ruột của giám đốc ôn tiền bỏ chạy, để lại giám đốc trong căn nhà mà người chưa bao giờ dám gọi nó là gia đình. Từ gia cho truyền thống kết hôn ước giữa các gia tộc lớn với nhau. Anh trai của giám đốc và thiên kim tiểu thư của cô Á, của vị chi, vốn đã là một cặp từ trước. Tuy nhiên đường nước lên tới, anh trai giám đốc của giám đốc phải quay về cưới cố vị chi thay mình. Tàn nhẫn hơn, bà ruột của giám đốc còn mang công ty và người thân của cô ra để dọa dẫm giám đốc. Nói giám đốc không chịu quy thuận thì sẽ mất sạch. Khoan, khoan đã, vậy anh ấy ly hôn với tôi. Đúng vậy, cô ở trên này nhưng không biết bà mẹ mình ở dưới quê bị bắt. Họ bị ba của giám đốc dọa nên không dám kể cho cô. Hai người ly hôn cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi ly hôn, giám đốc quay lại thành phố S để chuẩn bị kết hôn với cố vị chi. Tuy vậy, trái tim giám đốc vẫn luôn hướng về cô. Cố vị chi ghen tức nên mới sai người hại cô. Mọi chuyện sau đó... Thẩm Dài bám chặt tấm ga giường, cố không cho dòng cảm xúc lẫn lộn trong tim ủa ra. Kinh ngạc, giận dữ, cảm hờn, trách móc, tất cả hòa lại cùng nhau như thế, rẻ vò, đạp nát con tim cô để không còn lại gì. Vậy, vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ là Trạch Hàn chán ghét nên mới ly hôn với tôi. Chán ghét sao? Là một người thân cận bên giám đốc, tôi dám khẳng định là giám đốc rất yêu cô, rất yêu cô là đẳng khác nữa. Đến lúc này, lệ nóng trong mắt cũng không thể cầm cự được nữa. Lòng Kha cũng chung nguôi ngoai nỗi nhớ, lệ châu chảy thành dòng. Tư Trạch Hàn, em rất nhớ anh. Giám đốc, tôi rất muốn gặp ngài. Lòng Kha, nếu đủ dũng cảm, anh hãy làm với tôi một chuyện. Chuyện gì cơ? Cô cúi đầu, bàn tay nắm lại thành quyền. Báo thù cho Trạch Hàn, anh hãy cùng tôi bắt những kẻ gây ra cái chết cho Trạch Hàn phải trả giá thật đắt. Những kẻ dù gián tiếp hay trực tiếp, chỉ cần có liên quan làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của hai người, tôi nhất định phải chém giết không tha. Tôi muốn báo thù cho Trạch Hàn, dù tôi đi Lâm Kha, chắc hẳn anh cũng rất hận đám người đó đúng không? Lâm Kha cúi đầu, giọng lạc lại. Như giờ chúng ta phải đấu lại họ bằng cách nào? Cố vị chi là tiểu thư của cô Á, còn người nhà của giám đốc... Cô mỉm cười mỉa mai. Người nhà giám đốc, bao gồm người cha và anh trai kia, đều chẳng phải là ba chồng và anh chồng của cô sao? Cô không quan tâm, họ gián tiếp hại chết chồng cô, cho dù có là thần tiên trên trời, cô cũng không tha thứ. Công ty của Trạch Hàn bây giờ ra sao rồi? Giám đốc đột ngột qua đời, bây giờ Tư Trạch Á như một con rắn mất đầu vậy. Rất nhiều cổ đông thâu tóm quyền lực, đòi kế nhiệm chiếc ghế tổng giám đốc đó. Không những vậy, cổ phiếu của công ty còn rớt giá thậm tệ. Cứ thế này, chưa được bao lâu nữa, Tư Trạch Á sẽ phá sản. Thẩm Dài mí môi, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm. Nếu bây giờ tôi cũng có ý định giành chức tổng giám đốc thì sao? Cô... Thứ kẻ thù có là quyền lực, vậy chúng ta cũng hãy dùng quyền lực để đánh bại kẻ thù. Không nỗi đau nào đau bằng thứ chúng ta nỗ lực giành được lại quay sang đâm ta một nhát đâu. Lòng Kha nhìn vào cô, nhìn thấy sự quyết tâm và căm hận có nơi cô, trái tim hắn bùng lửa cháy dữ dội, tay nắm lại thành quyền. Được, tôi tin cô, Thẩm Giai phu nhân. Đợi đến khi khỏe hẳn, cô và Lòng Kha bắt đầu âm thầm ra trận. Lòng Kha tìm đến những người không có ý định tranh giành quyền lực, cố gắng thuyết phục họ bán lại cổ phần cho mình. Lúc còn sống, Trạch Hàn đã sang tên căn nhà đang ở cho cô, nên bây giờ cô mang ra thế chấp cho ngân hàng rồi vay một số tiền rất lớn, tiếp tục đi mua cổ phần. Lòng Kha dựa vào quan hệ cũng xoay sở thêm được một chút, để khi mua được hết thì đã có được 20% cổ phần ở công ty. Bây giờ người nắm giữ nhiều cổ phần nhất là ai? Là Liêu Mao, ông ta cũng là người được ủng hộ nhất, nó không chừng ông ta sẽ leo lên được chiếc ghế giám đốc. Chuyện đó không thể xảy ra khi chúng ta đang ở đây đâu. Cô mỉm cười đắc thắng, làm hắn có chút khó hiểu. Cô từng là thư ký của Tư Trạch Hàn trước khi Lâm Kha đến, nên cũng từng tiếp xúc kha khá với các vị cổ đông. Liêu Mao là người rất hào sắc. Lúc đó, ông ta từng có ý định ném cô lên giường, nhưng cô và giám đốc lại đột ngột kết hôn, nên ông ta không dám hò hè. Nếu bây giờ ông ta vẫn còn ý định đó, thì quả thật rất tốt. Cô âm thầm hẹn ông ta ra, đánh cược một phen. Quả nhiên, vừa thấy cô, hai mắt ông ta sáng như sao. Không nhanh không chậm, cô cứ tiếp rượu cho ông ta, còn liên tục khen ngợi là ông ta vui hết chỗ nói. Ông nhắm con mồi này lâu rồi, không ngờ bây giờ con mồi lại tự chạy đến miệng. Đêm đó, Cô xỉu ông ta đến khách sạn, giả vờ ủy khuất nói là vợ Tư Trạch Hàn bị ức hiếp rất nhiều. Ông ta xe mềm yêu chiều, hôn lên trán cô, lẻ mềm. Của cưng, vậy sau này để anh chăm sóc em nhé. Cô suýt nôn vì mùi rượu quá nồng, nhưng cũng chỉ biết nghiền răng. Vậy anh tính chăm sóc em bằng cách nào đây? Em muốn gì? Em thích đàn ông thẳng thắn như anh. Biết vậy lúc trước em theo ai cho rồi? Sau đó cô nhẹ nhàng lôi từ tủ sách ra một tờ giấy. Anh chỉ cần ký vào chỗ này cho em thôi. Ông ta say bí tỉ, dĩ nhiên không nhìn rõ tờ giấy kia có nội dung gì. Sợ bị nghi ngờ, cô chủ động cởi áo khoác ra để lộ vòng một quyến rũ sau tấm vải mỏng. Bị mê hoặc, ông ta nhanh chóng ký nhanh vào giấy rồi trực tiếp đẻ cô ra. Đã được ý định, cô lập tức trở mặt đánh vào đầu ông ta một cái thật mạnh. Liều màu loạn choạng ngơ đi, còn cô vừa chạy xuống bãi đỗ xe đã có Lông Kha chờ ở đó. Lông Kha tủi nhục không dám nhìn bộ dạng nhây nhác của cô. Tên liêu mau đó có làm gì cô không? Không có, tôi thả cả lưỡi chết chứ không để mình bị thất thân đâu. Xin lỗi cô, đáng nhẽ tôi không nên để cô lao vào nguy hiểm. Không có gì cả, nhìn xem tôi vừa lấy được chữ ký của ông ta đây này. Hai người nhìn vào tờ giấy chuyển nhượng 25% cổ phần có chữ ký của liêu mau, lòng vui sướng tột độ. Bước đầu tiên trong kế hoạch chính thức thành công. Ngày của học cổ đông diễn ra, cô bất thình lình xuất hiện với trong tay có hơn 45% cổ phần và chắc chắn cô đã có được chiếc ghế giám đốc công ty Tư Trạch Á. Những người khác không phục, tuy nhiên với số cổ phần khổng lồ mà cô đang nắm giữ, dù có không phục tới cỡ nào cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Tin tức Tư Trạch Á có giám đốc mới nhàn nhản trên báo đài rất nhanh chóng đã chuyển đến tai của vị chi. À dẫn đến run người, ban đầu định giết hại cô, không ngờ đó lại là bước đà để cô thành công một cách chóng mặt như vậy. Thế là à chạy đến Từ gia, tìm gặp Từ Hữu Đông. Anh giúp em loại bỏ một người được không? À ôm lấy cánh tay hắn, cố tình cọ cọ ngực vào đó. Hắn không nhanh không chậm lên tiếng. Là... Anh cũng biết rồi đấy, vợ trước của Trạch Hàn. Thẩm gia kia rất đáng ghét, anh nhìn xem, cô ta rõ đã ly hôn rồi mà bây giờ vẫn dám tranh giành Tư Trạch Á. Còn đàn bà đó đúng là mưu mô, từ lâu cho đã có ý định này rồi. Hắn đưa đôi mắt hứng thú nhìn sang ả, nụ cười cả ngày càng châm biếm. Đàn bà đấu đá nhau, thú vị. Vậy thì chi bằng hắn cứ đứng ở ngoài xem vậy. Một cô tiểu thư Trung Hoa đầy quyền lực với một cô gái không danh phận mới tập bước đi. Cô ta mưu mô thật, nhưng ít nhất cô ta chưa làm gì anh. Tư Trạch Á là công ty của em trai anh. Em trai mất, người trong nhà mới có quyền thừa kế tài sản chứ. Cô ta dựa vào đâu để cướp công ty như vậy? Chút tài sản đó đối với Từ gia chả là gì cả. Anh... Cố vị chi, nếu em cứ tiếp tục nheo nghéo, anh sẽ không niệm tình nghĩa mà trực tiếp ném em ra ngoài. À bốc lửa đầy đầu hậm hực rời đi. Từ Hữu Đông nhẹ nhàng rút điện thoại ra, nhếch môi. Dù tôi tổ chức một buổi tưởng niệm đứa em trai yêu dấu của tôi đi. Khách mời là giám đốc của những công ty ở các thành phố, đặc biệt là không bỏ sót giám đốc Thẩm Giai của Tư Trạch Á. Từ Hữu Đông nhòm mắt, hứng khởi chờ đợi buổi tưởng niệm diễn ra. Em trai, ngay tại cái lễ nghi nhớ tới mày, tao sẽ cho mày ở dưới suối vàng thấy được tao và người con gái mày yêu sẽ làm những gì. Cứ bất lực mà làm con ma, chỉ biết trông mắt nhìn đi. Đợi tao chơi chán cô ta rồi, tao sẽ cho hai chúng mày được đoàn tụ. Giám đốc, cô nhận được lời mời đến dự buổi lễ tưởng niệm Tư Trạch Hàn do Tư Thiếu Gia tổ chức. Được, để đó cho tôi. Vâng. À mà này, cô giúp tôi gọi cho phó giám đốc Lâm, bảo anh ta tới đây gặp tôi ngay. Vâng. Thư ký của cô ra ngoài rồi liên lạc với Lâm Kha. Rất nhanh chóng, Lâm Kha đã xuất hiện tại phòng của cô. Cô đưa tấm thiệp cho hắn, còn mình đi rót cà phê. Lễ tưởng niệm Tư Trạch Hàn, Từ Hữu Đông kia định làm gì vậy? Cô lắc đầu, khuôn mặt không chút sắc thái. Lúc còn sống thì ra sức ức hiếp, đến khi mất rồi lại giả vờ thương hại. Tôi thật sự không hiểu anh trai của chồng tôi là loại người như thế nào. Nhưng dù sao thì việc anh ta mời cô đến cũng không phải là điều gì tốt đẹp. Chắc anh ta cũng biết cô là vợ của Trạch Hàn, còn ngang nhiên gửi thiệp mời như người xa lạ, chứng tỏ anh ta thật sự không có thành ý với cô. Giám đốc, tôi nghĩ cô nên... Phó giám đốc Lâm, tôi hiểu và biết mình nên làm những gì. Khói nóng từ cà phê bốc lên nghi ngút, nhìn cô qua làn khói, Lâm Kha thở một cách thận trọng. Trong thư ghi rõ mời tổng giám đốc, vậy phó giám đốc hắn không thể đi theo để bảo vệ cô rồi. Thẩm Giai, cô nhất định phải cẩn thận. Cô mới lên chức chưa được bao lâu, những thủ đoạn và mưu mô của giới kinh doanh cô thật sự chưa hiểu hết đâu. Tối hôm sau, cô diễn lên mình bộ váy khá tối màu và có phần đơn giản để đến buổi tưởng niệm. Lúc chạy xe vào cổng, cô tức giận nhìn mọi thứ xung quanh. Nói là lễ tưởng niệm người đã mất, vậy mà trang trí còn sặc sỡ hơn lễ hội. Cô bước xuống xe, khoan thai tiến vào trong. Mọi người đang châu chú đùa cợt đều quay sang nhìn cô. Cô gái này trông khá lạ. Từ phu nhân, mời cô đi theo tôi. Một người trông như người hầu xuất hiện, khem nép trước mặt cô làm mọi người suy xoa. Thì ra đây là vợ của người đàn ông xấu số kia. Cô gật đầu đi theo cô ta tới một dãy hành lang dài. Cánh cửa lớn mở ra, ánh đèn sáng chói bên trong làm cô khẽ nhào mắt. Thì nghỉ được về ánh sáng đó rồi, cô mới nhanh nhẹn vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại, cô trông thấy có hai người lạ đang ngồi trước mặt cô, ai cũng cái áo cực kỳ sang trọng. Người đàn ông ngồi ghế sofa đối diện trông rất quen thuộc, lòng cô run rẩy nhớ lại khuôn mặt ai đó, rất giống Tư Trạch Hàn. Ồ, đây là vợ trước của anh Hàn sao? Nhìn xem, lễ tưởng niệm chồng mà ăn mặc quê mùa như vậy, anh Hàn có ở dưới suối vàng cũng bị đảo lên mà làm nhục. Một cô gái đứng dậy tiến đến chỗ cô, khuôn môi muộm hép cực kỳ đanh đá. Cô giữ nguyên vị trí, cười lạnh. Biết đâu đây là lễ tưởng niệm, có ăn mặc riêng rúa như vậy. Xin hỏi tiểu thư đây, có biết phân biệt đâu là lễ hội, đâu là lễ tang không? À mà, mắt tiểu thư trông bẩn như vậy, chắc không phân biệt được đâu ha. Cố vị chi, em về chỗ ngồi đi, để anh. Đến lúc này, người đàn ông kia mới lên tiếng, cố vị chi hậm hực về chỗ ngồi. Trong lúc đó cô lại trợn tròn mắt, bàn tay giấu sau cánh váy run rẩy đến tổ độ. Cô gái có khuôn mặt non nớt đó chính là cố vị chi sao? Kẻ thù của cô lại là một con nhóc trẻ tuổi như vậy sao? Một con nhóc thỏa tuổi hoạt bát đáng yêu, vậy mà gián tiếp hại chết chồng cô. Cô lén nở nụ cười mỉa mai, trên đời này quả như là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xin được giới thiệu, tôi tên là Từ Hữu Đông, anh trai của Trạch Hàn. Từ Hữu Đông lì thiệp đứng dậy, chỉa tay ra trông rất nho nhã và quý phái. Cô lại léo nhìn động tác kia, nuốt nước bọt. Giả tạo, cực kỳ giả tạo. Anh trai của Trạch Hàn, nói hay lắm, rất hay lại là đảng khác. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã gặp hai kẻ thù của mình rồi. Dù là có chuẩn bị từ trước, nhưng cô vẫn không tránh khỏi đôi chút bàng hoàng. Em dâu, em không muốn nói gì với anh sao? Hai chữ em dâu nhẹ nhàng bật ra làm sắc mặt cô đồn hột tái xanh. Cô suy nữa thì nôn ngay tại chỗ. Tởm, cực kỳ tởm. Còn người đó suốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt chứ? Rõ ràng vẻ ngoài lịch lãm phong độ, thế mà bên trong lại tởm lợm như thế nào chứ? Nếu không phải có Lâm Kha kể hết mọi chuyện, chắc cô cũng sẽ dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài thánh thiện thế này mất. Tại sao là lễ tưởng niệm của chồng tôi mà lại không bàn bạc với tôi lời nào? Hơn nữa cây bùi trì lễ và khách mời tôi không thấy đồng tình chút nào. Đừng có mà quá đáng, cô là cái thá gì mà chúng tôi phải bàn bạc với cô chứ? Cố vị trì phổng mang trợn má trông rất hung dữ. Cô bình tĩnh đáp trả gay gắt. Vậy xin hỏi con nhóc còn bú sữa mẹ như cô là cái gì của chồng tôi? Câu nói kia lập tức chặn họng ả lại, như đã run bẩn bẩn. Từ Hữu Đông cười thú vị. Tôi chỉ là không muốn em dâu nghĩ nhiều thôi. Em trai mất đột ngột như vậy, chắc em dâu cũng phải khổ sở lắm. Đúng vậy, sức khổ là đảng khác, khổ đến mức bây giờ tôi có thể sẵn sàng lao tới xẻ nát các người. Cảm ơn đã lo cho tôi, nhưng tôi cực kỳ ổn, ổn hơn bao giờ hết. Anh thấy chưa, em đã nói rồi, con đàn bà này vui dĩ bên cạnh anh Hàn chỉ vì tiền thôi. Anh Hàn mất đi còn vui sướng chiếm công ty như vậy, hàm tiền quá mà. Cho dù tôi không chiếm cũng không đến lượt tiểu thư đây rảnh rật. Cô có tin tôi đuổi cô ra khỏi đây không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì người không có tư cách ngồi đây mới là cô. Cố tiểu thư, cho hỏi cô là khách mời, là người nhà của chồng tôi, hay là kẻ mặt dày mua bám tới đây đây? Thẩm Giai, cô ý mình có chút quyền lực liền lên mặt với tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu anh Hải không mất thì tôi đã trở thành vợ của anh ấy rồi. Cứ nghĩ cô sẽ đau đớn Nhưng không, cô mạnh mẽ đáp trả, giọng khiêu khích cực độ. Vậy xin hỏi cô tiểu thư, là hai người đã kết hôn chưa? Chuyện chưa, nhưng hai người cũng ly hôn rồi, nên cô chẳng là gì của anh ấy cả. Ly hôn? Cô không nhanh không chậm tỏ thái độ kiêu ngạo. Không biết có sự hiểu nhầm gì ở đây không, nhưng tôi và Trạch Hàn chưa hề ly hôn. Cô nhấn mạnh bốn chữ cuối làm hai người còn lại sửng sốt. Cái ngày Trạch Hàn bắt cô ký vào giấy ly hôn, thật ra tờ giấy đó chưa có chữ ký của hắn. Sau khi cô ký, hắn chỉ giữ nguyên vậy chứ không ký vào, nên trên mặt pháp lý hai người vẫn còn quan hệ vợ chồng chính thống. Cô Vị Chi bị một mẻ đau đến ứa máu, bật dậy lao tới đánh cô. Còn khốn, tao giết chết mày. Cô phản ứng không kịp, chỉ biết trợn mắt ra đứng nhìn. Đột nhiên Từ Hữu Đông lao vào đỡ thay cô một cú, bị ả cào làm cánh tay xước một vết thương dài. Hắn trợn trừng mắt, hung dữ. Cố Vị Chi, cô không được làm tổn thương em dâu của tôi. Anh Đông, cút, đừng để tôi thấy cô lúc này. Cố Vị Chi vừa sợ hãi vừa căm phẫn chạy đi. Căn phòng thoáng chốc còn có hai người. Cô nhìn cánh tay người đối diện có gì chút máu mà thái độ khinh bỉ đến cực độ. Thường xót ư, cảm kích ư, ha, tôm cá đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhìn hai kẻ thù tự tổn thương nhau như vậy, dĩ nhiên người vui sướng nhất là cô. Em dâu, em giúp anh bao bò vết thương được không? Dĩ nhiên là không. Cô xoay lưng rời đi, mà lòe lên tiền lạnh lẽo. Bằng bó vết thương, cho dù người đàn ông này có chết trước mặt, cô cũng không bao giờ bố thí cho anh ta một chút lòng thương hại. Không bao giờ.